Chàng rể siêu cấp, chương 3345, người có thể chống bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, biết được là một chuyện, lúc này có thể tránh hay không lại là một chuyện khác châu nên, tránh không được chẳng bằng dứt khoát trực tiếp không tránh nữa, ngay cả thân thể cũng không nhúc nhích một chút, liền trực tiếp cứ thế mà đón lấy. Ầm, theo một tiếng vang trầm, phần lưng Hàn Tam Thiên chịu một kích nghiêm trọng, ngay sau đó cả. Advertisement, người lảo đảo mấy bước mắt thấy phải đổ xuống, tay cầm ngọc kiếm đột nhiên khẽ trống. Máu tươi thuận miệng chảy xuống, không ngừng giọt vây trên mặt đất nhưng thân thể Hàn Tam Thiên lại như cũ vững vàng chống đỡ ở nơi đó. Ngươi, nhìn thấy Hàn Tam Thiên như thế, Hạ Nhiên lập tức càng thêm nổi nóng. Tốt như thế có thể chống đỡ sao? Ta ngược lại muốn xem, người có thể chống bao lâu? Dứt lời, Hạ Nhiên mãnh liệt lật tay lên, một vệt kim quang trực tiếp ngưng tụ, đột nhiên hướng về phía Hàn Tam Thiên lại đánh tới một chiêu. TT buồn bực dùng một chưởng trực tiếp đánh, bay tám đạo kim kiếm, sau đó tăng tốc độ liền trực tiếp phóng tới kim quang ý đồ giúp đỡ Hàn Tam Thiên ngăn lại một kích này. Liên tục hai lần, đừng nói trạng thái Hàn Tam Thiên như thế, cho dù là thời kỳ toàn thịnh, nhưng trong tình huống phòng ngự hoàn toàn cũng đều không tốt. Chỉ là, dù TT đã phản ứng đủ nhanh, nhưng pháp năng bên này chỉ là miễn cưỡng chạm đến cái đuôi nhỏ của kim quang mà thôi, đại bộ phận kim quang vẫn rắn chắc vô cùng nện ở trên thân Hàn Tam Thiên. Phốc, Hàn Tam Thiên phun máu xa mấy trượng, vừa lùi lại, người trực tiếp như nhũn ra, phía dưới quán tính, đột nhiên liên tiếp hướng về phía trước mấy bước nhưng khiến người chấn động vô cùng chính là Hàn Tam Thiên vẫn chưa đổ xuống. Tay cầm ngọc kiếm bởi vì dùng sức quá mạnh mà lộ gân xanh. Cái gì, thấy cảnh này, cho dù Hạ Nhiên phẫn nộ vô cùng, cũng không nhịn được có chút kinh hãi. Ngay cả cái này, cũng vẫn có thể kiên trì sao? Nhưng vào lúc này, thân thể Hàn Tam Thiên có chút động, trong ảnh, mắt chấn động vô cùng của Hạ Nhiên, anh chậm rãi, lại dị thường gian nan đứng lên. Ngay sau đó, anh cố gắng giữ chân lên, lại muốn đi về phía trước. Hạ Nhiên trợn to hai mắt nhìn qua bóng lưng nam nhân này, chỉ là muốn anh cưới muội muội của nàng, lại không phải buộc anh giết người, làm sao như thế? Mà cho dù như thế, chẳng lẽ cúi đầu khó như vậy sao? Hàn Tam Thiên một bước lần nữa bước ra, nhưng, chỉ đi một bước máu tươi trong miệng lại sớm đã. Nhỏ xuống một chỗ, nhìn qua máu tươi giạt rào như vậy, cho dù là bản thân Hạ Nhiên, lúc này cũng có chút không đành lòng, chớ đừng nói chi là tê tê ở bên cạnh đang nhìn. Hắn không phải không rõ Hàn Tam Thiên yêu tha thiết Tô Nghênh Hạ, nhưng những gì mà hắn cân nhắc tất cả cũng đều đứng trên lập trường của Hàn Tam Thiên mà cân nhắc, chỉ là chỉ sợ hắn vĩnh viễn nghĩ không ra, nam nhân trước mắt này vậy mà lại yêu nhiều đến thế. Cách chương.